Huệ Leo mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Các bạn đừng quên dành ra một chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ cho team truyện nhé. Chuyện ngôn tình mà Huệ Leo đang giới thiệu đến các bạn có tựa đề Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Câu chuyện chàng tổng tài lạnh lùng cao ngạo Mạc Dư Thâm tìm lại trí nhớ cho người vợ thề ra sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào thì mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Trước đây Mạc Dư Thâm chưa từng ước bao giờ, sinh nhật cũng chưa từng vì anh không tin vào điều này. Bây giờ hề ra lại bảo anh ước đi với đôi mắt chờ mong nhìn anh. Dư Thâm thành kính ước một câu, hy vọng quãng đời còn lại hề ra sẽ khỏe mạnh. Hề ra cùng anh thổi tắt nến, nến tắt, một sợi khói mỏng bay lên kèm theo chút nóng ruột. Hề ra nhổ ngọn nến, cắt hai miếng bánh, cô lấy miếng lớn, miếng nhỏ thì đưa cho Dư Thâm. Nếu anh ăn không hết thì cứ đưa cho em. Dư Thâm không ăn đồ ngọt, trước đây Khương Thấm mua bánh kem cho anh chỉ ăn hai miếng tượng trưng mà thôi. Cái bánh kem ngày hôm nay lại không ngấy như thế, hẳn là anh có thể ăn hết. Đêm nay Hề Gia không ôn lại bút ký về Mạc Dư Thâm, nên bây giờ chẳng biết nói chuyện gì. Ở đoàn phim bận rộn cả ngày, lỗ tai cũng lùng bùng cả ngày, đầu thì đau như muốn nứt ra. Đến buổi tối, trí nhớ lại càng kém, nên cô cũng không muốn xem bút ký nữa. Hai người im lặng ăn bánh kem. Mạc Dư Thâm phá tan sự im lặng. Em ăn ít thôi, ăn nhiều bơ, dạ dày sẽ khó chịu đấy. Không sao, không sao mà. Ngày mai cả đoàn phim đều được nghỉ hay sao? Dư Thâm chủ động tìm đề tài. Làm gì có, mình em được nghỉ thôi. Em thức khuya tăng ca để làm trước công việc đó. Giờ này bớt thức khuya lại đi. Thỉnh thoảng thôi mà. Phòng khách lại tiếp tục yên tĩnh. Hề Gia xoay mặt qua. Nếu anh cảm thấy chán thì có thể nói những chuyện không hài lòng trong công việc với em. Tối nay em sẽ làm thùng rác cho anh chút hết. Không có gì không hài lòng cả. Hề Gia gật gật đầu. Mấy cái quyết định rồi sách lược kia em cũng chẳng giúp gì được cho anh. Em hoàn toàn chẳng biết gì về làm ăn kinh doanh cả. Cô múc một muỗng bánh kem đút vào trong miệng. Sau này nếu cưới vợ khác, anh nên tìm người có chút hiểu biết về kinh doanh, giống như ba và mẹ em ấy. Mấy năm nay mẹ em đã chia sẻ rất nhiều với ba. Động tác trên tay Mạc Dư Thâm khựng lại. Anh nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia đang cúi đầu vớt sô-cô-la trên bánh kem, không để ý ánh mắt của anh. Hề Gia ăn no căng, hết sạch cái bánh kem, rau dưa cũng ăn khá nhiều. Lên trên lầu, Hề Gia đi sang phòng chứa quần áo, lấy một bộ đồ ở nhà ra, vẫn là bộ đồ trong series ngựa kia. Dư Thâm pha nước tắm cho Hề Gia xong, lại chẳng thấy bóng dáng cô trong phòng ngủ. Hề Gia, đi tắm đi. Hề Gia vừa mặc đồ vừa đi ra từ phòng chứa quần áo. Đợi thêm một lát, em ăn no rồi. Tiêu thụ chút rồi mới tắm. Dư Thâm nhìn quần áo trên người cô. Trong phòng ấm áp, em mặc giày như thế làm gì? Hề Gia cài cúc áo xong, chỉ ra bên ngoài. Ra sân thượng đi dạo một chút. Dư Thâm cùng cô đi ra sân thượng. Sân thượng rộng hơn 10 mét vuông, Hề Gia đi tới đi lui, tản bộ tiêu thực. Dư Thâm dựa vào lan can sân thượng, ánh mắt di chuyển theo cô. Sân thượng theo kiểu thông thoáng, nên gió lùa qua lạnh thấu xương. Hề Gia kéo mũ trùm lên đầu. Dư Thâm nhíu mày, nhìn trên mũ trùm đầu của cô có thêm một cái sừng dựng thẳng. Sao ngựa lại còn có sừng chứ? Anh hỏi Hề Gia. Trên mũ của em là cái gì vậy? Bộ này là trong series Kỳ Lân. Cô nắm cái sừng kia, nhắm thẳng Mạc Dư Thâm. Nhắm vào, phóng. Hề Gia tự tiêu khiển một lúc, rốt cuộc cũng dừng lại. Dư Thâm vẫn không hiểu. Hỏi cô Kỳ Lân là gì? Hề Gia cũng chẳng thể giải thích rõ trong một câu. Chờ sau này anh có con gái, nói không chừng con bé sẽ thích con vật này. Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Nói đến con gái, trái tim Dư Thâm như mềm nhũn ra. Anh duỗi tay sờ sờ cái sừng kia. Sau này em có thể cùng con gái mặc bộ đồ giống nhau. Hề Gia cầm đuôi ngựa của mình chơi. Đuôi ngựa rất dài, cô cầm trong tay cọ cọ lên cằm Dư Thâm. Cái đuôi làm rất giống, lồng đuôi mềm mại, cọ vào cằm khiến anh thấy ngứa. Dư Thâm ngả người về sau tránh né. Hề Gia vòng đuôi ngựa trên chính cổ tay mình. Cô như thế này chẳng thể sinh con, còn chẳng biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không, lại có thể sống cùng anh được bao nhiêu năm. Con gái của anh không nhất định là con gái của cô. Mạc Dư Thâm cầm cái sừng trên đầu cô, dùng sức cua cua. Cũng không nhất định phải sinh con gái, con trai cũng được, chỉ cần là em sinh thì dù trai hay gái anh đều thích. Hề Gia lấy lại đuôi ngựa cọ cọ anh. Tên ngốc này còn tưởng là cô đang buồn giàu vì sợ không sinh được con gái chắc. Cô kịp thời làm dịu bầu không khí. Yên tâm đi, nhất định sẽ sinh cho anh một cô con gái. Cho dù có sinh liên tục 3 đứa con trai thì em cũng sẽ sinh cho anh một cô công chúa. Hề Gia kéo cánh tay Mạc Sư Thâm đặt lên trên lan can, rồi cô nằm xoài người ra, cằm chống lên cánh tay của anh. Sư Thâm nhớ đến mấy tháng trước, vào ngày mà cô đến sân bay đón anh. Đêm hôm đó, khi anh đi câu lạc bộ để khuyên Khương Thấm quay về, thì thấy cô cũng tựa lên lan can sân thượng như thế này, nhìn ra sân. Đêm nay ánh trăng không đủ sáng, trong sân tối đen. Hề Gia nhìn về phía bãi đậu xe, dường như có cảm giác quen thuộc. Ông xã? Ừ. Trước kia em cũng thường xuyên tựa trên sân thượng như thế này đúng không? Đã từng. Ừ. Hề Gia gật gật. Vậy là đúng rồi. Chắc chắn là em đang đợi anh về nhà. Giây phút này, hô hấp của Mạc Sư Thâm thoáng ngừng lại. Hề Gia nhích gần vào trong lòng anh. Sư Thâm thuận thế ôm lấy cô. Trên sân thượng và sân vườn bên dưới lầu đều là một màn đêm tĩnh lặng. Không ai cất lời, có cảm giác năm tháng êm đềm. Qua một lúc lâu, Sư Thâm hỏi Hề Gia đã nghe đoạn ghi âm hay chưa. Hề Gia gật đầu. Em nghe cả hai bản, cái nào cũng thích. Hề Gia hơi hơi xoay lại, đối mặt với Sư Thâm. Sư Thâm rất tự nhiên đặt xuống một nụ hôn. Gió trên sân thượng khá lớn, Sư Thâm hơi ôm Hề Gia xoay người, dựa lưng vào lan can chắn gió cho Hề Gia. Hề Gia ôm chặt Sư Thâm, hơi thở trên người anh mang theo cảm giác xâm chiếm, rồi lại hấp dẫn người khác tiến gần. Hô hấp của hai người đều trở nên rối loạn. Sư Thâm buông Hề Gia ra. Trở về phòng tắm rửa đi. Hề Gia cảm nhận được là anh muốn, cô cố ý trêu chọc. Em định tắm rồi ngâm mình một tiếng đấy. Sư Thâm liếc cô. Xem không ngâm đến sáng ngày mai luôn đi. Ngâm lâu quá không tốt cho da. Em có thể đi chậm lại một chút, để sáng mai đi đến cửa phòng tắm là được. Sau đó cô nhích từng bước nhỏ. 2 giây sau lại lùi về sau 2 bước. Sư Thâm nắm chặt đuôi ngựa kéo cô đi vào. Hề Gia bị anh kéo lùi lùi lại. Ông xã, anh dịu dàng chút đi. Nửa tiếng sau, đèn trong phòng ngủ đều đã tắt. Hề Gia hoàn toàn được đến mùi dịu dàng của Sư Thâm là như thế nào. Cái loại quấn quýt như vậy, thiếu chút nữa là cô không chịu được. Trước đây trong chuyện này, anh vẫn luôn mạnh mẽ, bá đạo. Mỗi lần đều không quên nhìn vào mắt cô mà hỏi. Em là của ai? Giây phút ấy như gõ thẳng vào trái tim cô. Đêm nay, tất cả nụ hôn của anh lại trở nên đầy trêu chọc. Anh hết sức kiên nhẫn, mút lấy cánh môi cô. Sau đó Hề Gia không chống đỡ được nữa, trái tim như rung lên. Cứ ôm lấy anh, sức lực này khiến cô có cảm giác an toàn. Ông xã? Ừ. Bình tĩnh lại, cả người Hề Gia nhễ nhại mồ hôi. Cô gối đầu lên cánh tay Dư Thâm, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích nữa. Cô vẫn luôn lo lắng. Có khi nào, một ngày nào đó ngay cả lại chuyện này, em cũng quên mất không? Không đâu. Dư Thâm vuốt vuốt chóp mũi cô. Bây giờ ký ức của em chỉ được mấy tiếng thôi. Mà chẳng phải vẫn nhớ rõ kích cỡ anh dùng nó sao? Có hả? Nói xong chính cô cũng bật cười. Ngày hôm sau, Hề Gia ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần ôn tập bút ký, không cần nghĩ kịch bản, hiếm khi được một ngày thư thái. Buổi sáng Mạc Dư Thâm đến công ty, có vài văn kiện cần anh ký tên. Mấy ngày nay mạch nước ngầm trong công ty bắt đầu khởi động. Việc chủ tịch Mạc phân chia cổ quyền đã lan truyền khắp nơi, hiện tại đã có đến 3-4 phiên bản. Thư ký Đinh nghiền ngẫm, không ra rốt cuộc là chủ tịch Mạc nghĩ như thế nào. Lúc đầu Nam nói Tết xong sẽ trao lại cổ phần, bây giờ đã hơn 1 tháng rồi lại chẳng hề có động tĩnh. Thật khiến cho lòng người hoang mang. Chuyện không hài lòng cứ liên tục nối tiếp nhau. 5 phút đồng hồ trước, thư ký Đinh nhận điện thoại của bên trung tâm nghiên cứu. Cúp điện thoại rồi, anh ta lại không dám đi báo cáo ngay với Dư Thâm. Dư Thâm ký xong hết văn kiện, một vài việc quan trọng cũng đã xử lý xong. Tắt máy tính, chuẩn bị về nhà ăn cơm trưa với Hề Gia. Thư ký Đình gõ cửa tiến vào. Tổng giám đốc Mạc, vừa rồi bên trung tâm nghiên cứu có người gọi điện đến. Dư Thâm nhìn thư ký Đình, từ sắc mặt anh ta đã biết là chẳng phải tin tốt lành gì. Anh đoán được. Thực nghiệm thất bại rồi đúng không? Thư ký Đình gật đầu. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi. Giọng nói mang theo chút khàn khàn nói không nên lời. Anh đứng dậy, tựa vào lưng sofa, nhìn xuống dưới qua cửa sổ sát đất. Dòng xe cộ nối dài không dứt, ồn ào và nhộn nhịp. 12 giờ, Dư Thâm cầm áo khoác lên rời khỏi công ty. Hôm nay đường xá cực kỳ ồn tắc, Dư Thâm về đến nhà thì đã gần 1 giờ. Hề Gia không biết giữa trưa anh sẽ về nên đã ăn cơm trước, đang nghỉ ngơi ở phòng ngủ. Dư Thâm đẩy cửa phòng ngủ ra, tiếng nhạc vang rung trời. Hề Gia đang nằm dài trên sofa xem di động. Anh đóng cửa lại, đi xuống lầu. Đến trong sân, anh gọi điện cho Hề Gia. Hề Gia bỏ dậy, nhấn tạm dừng trình phát nhạc trong máy tính. Cô bị ù tai nặng nên mở nhạc lớn mới có thể lấn át được. Alo ông xã. Anh về rồi đây, chiều nay đưa em đi dạo phố. Hề Gia chạy ra sân thượng. Dư Thâm đang dựa vào cửa xe, cô vẫy vẫy tay với anh, cúp điện thoại hỏi. Anh không bận à? Hề Gia đưa tay ra dấu, rồi xoay người trở về phòng thay quần áo. Lần này cô thao tác rất nhanh, chưa đầy 10 phút Hề Gia đã xuống lầu. Hôm nay Dư Thâm tự lái xe, anh mở cửa ghế phụ ra cho cô. Hôm nay em có thể không cần mang đầu óc ra đường không? Cho nó nghỉ phép một hôm. Có thể, anh sẽ nhớ thay em. Dư Thâm không đến trung tâm thương mại mà đưa Hề Gia đến một siêu thị lớn ở gần nhà. Sắp đến Tết âm lịch rồi, siêu thị mở nhạc không khí vui tươi, dòng người chen chúc xô đầy, đều là đến mua đồ Tết. Hề Gia rất ít khi đi dạo siêu thị, lại càng không biết trong nhà thiếu thứ gì, hay là quản gia đã mua đầy đủ. Chúng ta mua gì đây? Dư Thâm cũng không rành. Tùy ý, người khác mua cái gì thì mình mua cái đó. Bọn họ đi theo sau một đôi vợ chồng trung niên, hai người đó lấy cái gì bỏ vào xe, Hề Gia cũng lấy một phần giống vậy, cũng khá vui vẻ. Dư Thâm đẩy xe mua sắm, đi theo sát Hề Gia. Siêu thị ồn ào, Hề Gia mới không hoang mang. Hiện tại cô sợ nhất là yên tĩnh, vì lỗ tai cứ ong ong khiến cô cảm thấy không yên. 5 giờ chiều, bọn họ ra khỏi siêu thị, thắng lợi trở về. Hề Gia về đến nhà liền đi lên lầu, thay lễ phục trang điểm. Cô và Diệp Thu hẹn 7 giờ gặp mặt. Phòng khách dưới lầu, quản gia nhìn một đống đồ ở trước mặt. Bình thường trong nhà không dùng mấy đồ này. Dư Thâm bảo quản gia. Không dùng thì cho người khác. Anh lại dặn thêm. Thay hết tất cả đèn trong nhà đi. Đổi thành loại ánh sáng mờ. Mắt Hề Gia sẽ dần dần sợ ánh sáng. Quản gia gật gật đầu, cảm giác nói không thành lời. Nửa tiếng sau, Hề Gia trang điểm xong đi xuống lầu. Dư Thâm ngồi xem TV ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lại chẳng hề tập trung. Nghe thấy tiếng, anh quay đầu lại. Hề Gia mặc váy dài giống như một nàng tiên nữ. Cô chỉ cần trang điểm nhẹ là sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của đám đông. Váy của tối nay đơn giản, xem như ít nổi bật. Dư Thâm đưa cô ra đến sân, báo mật mã thẻ ngân hàng cho cô. Rất đơn giản, Hề Gia nghe xong là đã nhớ. Thích cái gì, lấy cái đó. Yên tâm đi, em am hiểu nhất là tiêu tiền mà. Cô vẫy vẫy tay. Ô tô chạy ra khỏi sân, Hề Gia đóng cửa sổ xe lại. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Chu Minh Khiêm. Hôm nay Hề Gia không ôn lại phần bút ký liên quan đến Chu Minh Khiêm, nhưng không hề nhớ gì đến thái độ ác liệt trước đây với anh ta. Hiện tại cô chỉ nhớ được anh ta là đạo diễn trong đoàn phim. Cô khách khí hơn nhiều với anh ta, giọng điệu cũng ôn hòa. Chào đạo diễn Chu. Chu Minh Khiêm sửng sốt, rất không quên Hề Gia như vậy, không biết là cô lại giở trò gì. Không có thời gian nói chuyện tào lao, anh hỏi. Có bận không? Không bận. Chu Minh Khiêm đi vào vấn đề chính, ngày mai cần thêm một phân cảnh. Trong kịch bản chỉ lướt qua, nhưng anh muốn mở rộng, chi tiết hơn. Bảo Hề Gia hãy sửa lại trong tối nay, sáng mai sẽ mở họp. Hề Gia hỏi anh muốn chi tiết hơn theo hướng nào. Chu Minh Khiêm nói rõ ý tưởng của mình và tác dụng của phân cảnh này đối với diễn biến về sau cho cô nghe. Hề Gia ghi nhớ. Trở về tôi sẽ sửa lại ngay. Rõ ràng là Chu Minh Khiêm lại ngẩn ra. Nếu là trước kia, anh chỉ cần nghi ngờ kịch bản của cô thì cô sẽ tranh cãi, nói mát một phen với anh. Hôm nay là dễ như vậy, thật hiếm thấy. Cúp điện thoại, Hề Gia cân nhắc trong đầu xem nên sửa lại như thế nào. Trong lúc đó, xe đã đến khách sạn tổ chức bữa tiệc từ thiện. Diệp Thu đến sớm hơn Hề Gia vì còn phải đi thảm đỏ, ký tên chụp ảnh nên cô ấy không vào cùng với Hề Gia. Hai người hẹn nhau sẽ gặp ở bên trong. Lúc vào bàn, Hề Gia chạm mặt Mạc Liêm. Ký ức về Mạc Liêm vẫn dừng lại ở thời điểm đang du học, còn nhớ cũng là tên tiếng Anh của anh ta. Mạc Liêm cũng nhìn thấy Hề Gia, anh dừng bước chân. Tiệc từ thiện đêm nay được tổ chức bởi quỹ từ thiện thuộc công ty cá nhân của Mạc Liêm. Mạc Liêm là ông chủ đứng phía sau nên cũng tham dự một cách khiêm tốn. Có điều không ai biết rằng anh có liên quan đến quỹ từ thiện này. Đã lâu không gặp. Hề Gia mỉm cười đi đến. Đi một mình sao? Mạc Liêm hỏi. Đi cùng bạn, cô ấy đang đi thảm đỏ. Anh về nước khi nào vậy? Cô hỏi tiếp. Đã hơn một năm rồi. Hai người cùng trò chuyện, sóng vai đi vào. Thư ký của Mạc Liêm nhìn chằm chằm vào Hề Gia. Cô ta định nhắc nhở Mạc Liêm rằng trong thời điểm mấu chốt này, tốt nhất không nên có tiếp xúc với người bên cạnh Dư Thâm. Không biết cô Hề Gia này có phải đến do thám gì không? Thư ký nhìn về phía Mạc Liêm, vài lần muốn nói rồi lại thôi. Mạc Liêm nhìn thấy nhưng làm lơ, vẫn nói chuyện cùng Hề Gia. Thư ký thu hồi tầm mắt, làm tốt bổn phận của mình là dẫn Mạc Liêm vào bàn. Vị trí của Mạc Liêm ngồi ở phía trước, xung quanh đều là nhân viên của quỹ hội, không có người ngoài. Ngồi cạnh tôi nhé, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hiếm khi gặp được người quen lúc trước lại còn có thể nhớ được họ. Được thôi, lát nữa tôi sẽ đi tìm bạn tôi sau. Mạc Liêm đưa một ly cà phê cho Hề Gia. Lúc này đang làm gì? Vẫn còn tập luyện chứ? Đời qua làm biên kịch rồi. Hề Gia lắc lắc đầu. Thật ra Mạc Liêm đều biết nhưng vẫn giả vờ như lần đầu tiên nghe được. Ồ, không tệ, rất hợp với cô. Không phải là cô muốn làm một biên kịch từ ngày xưa rồi sao? Anh thì sao? Nghĩ thế nào mà quyết định về nước vậy? Quan hệ với cô chú đã tốt hơn chưa? Mạc Liêm cầm ly cà phê không lên tiếng. Trước kia anh từng nói với Hề Gia một ít chuyện của mình, không ngờ là cô vẫn còn nhớ. Hề Gia thấy anh im lặng. Vẫn còn hận bọn họ sao? Mạc Liêm hoàn hồn, cười nhạt rồi cất giọng trầm thấp. Dù sao cũng không yêu. Hàng ghế này gần sân khấu, tiếng nhạc đã vang lên. Hề Gia xoa xoa lỗ tai, không nghe được Mạc Liêm nói gì, nhưng nhìn thấy Mạc Liêm mấp máy miệng nói theo mấy chữ. Rõ ràng là tiếng nhạc đã ảnh hưởng đến thính lực của cô. Hề Gia chỉ vào lỗ tai. Thính lực của tôi suy giảm, sắp không nghe được nữa rồi. Mạc Liêm ngẩn người, dịch kế qua, nói to hơn một chút. Về nước rồi quan hệ với bọn họ cũng khá ổn. Lần này Hề Gia nghe được, cô nói, trở về là tốt. Mạc Liêm không nói tiếp, anh về nước có liên quan đến tập đoàn Mạc Thị, có liên quan đến Mạc Dư Thâm. Hề Gia khẽ quấy cà phê, không nói thêm gì, cô cũng không còn nhớ được chuyện gì liên quan đến Mạc Liêm. Mạc Liêm cũng im lặng. Anh nhìn phong treo trên sân khấu là chủ đề của hội đấu giá đêm nay. Chỉ có lúc này anh mới chợt thấy thoáng qua chút lương tri hiền lành của bản thân. Có những lúc khác, nội tâm của anh đều bị sự u ám và ti tiện chiếm cứ, chẳng còn chứa được gì. Hề Gia nhắn tin cho Diệp Thu. Cậu vào bên trong chưa? Tớ đi tìm cậu. Diệp Thu và người đại diện đang ở trong phòng nghỉ, hai người tranh cãi nên không chú ý đến di động. Diệp Thu, cô có thể xuống đất được chút không? Đừng có tự nâng cao mình quá. Cô ra mắt bao nhiêu năm rồi hả? Có bộ phim nào đang được nhắc đến chưa? Người đại diện càng nói càng tức. Cô cho rằng bản thân vẫn còn đang 19 đôi mươi, có cả một thanh xuân để lãng phí đấy à? Cô đã 26 tuổi rồi đấy. Diệp Thu nhìn chằm chằm vào một góc sofa trong phòng nghỉ, không hé miệng, nhưng biểu cảm đã nói rõ rằng cô sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của người đại diện. Người đại diện đã giành được cho cô một bộ phim, là tuyến nhân vật đứng thứ hai trong phim. Từ khi cô ra mắt đến nay, đây là cái vai nữ phụ có tầm quan trọng nhất. Nhưng mà làm phim lại là Sở Lam. Cô không muốn bận bộ phim này. Sở Lam chính là người làm phim nổi tiếng kia, cũng chính là người trong lòng của Quý Thanh Thời. Người đại diện phóng qua ánh mắt như dao găm. Nếu không phải tôi nhờ mối quan hệ tìm Sở Lam, cô nghĩ là cô có thể nhận được vai trong bộ phim mới của cô ấy sao? Diệp Thu không tiếp lời. Người đại diện nhìn đồng hồ, sắp bắt đầu thời gian bán đấu giá. Cô ta tối hậu thư cho Diệp Thu. Cô cũng có thể bướng bỉnh không đi, nhưng sau này công ty sẽ không phí sức và tài nguyên của trên người cô nữa. Hợp đồng của cô và công ty còn 5 năm nữa mới hết hạn. Nếu muốn đi kiện, liệu cô theo đuổi không? Còn nếu sau này không có tài nguyên, căn bản là kiếp sống diễn viên của cô xem như chấm dứt. 5 năm sau, còn ai nhớ được cô là ai? Người đại diện cầm túi xách lên. Tự cô xem mà làm đi. Nói xong cô ta xoay người rời khỏi. Dầm một tiếng, cửa phòng nghỉ đóng lại. Diệp Thu khoanh hai tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm mênh mông vô bờ. Những câu nói của người đại diện cứ văng vẳng quét bên tai. Điện thoại di động trong túi rung lên, Diệp Thu hoàn hồn là cuộc gọi của Hề Gia. Diệp Thu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Alo, Gia Gia hả? Tớ đang ở trong phòng trang điểm, sẽ qua đó tìm cậu ngay đây. Diệp Thu lấy kính trang điểm ra, vẽ một lọn tóc bị hất xuống ra sau mang tai. Lớp trang điểm không vấn đề gì, cô mở cửa đi ra ngoài. Chỗ ngồi của Diệp Thu được sắp xếp ở phía sau. Người đại diện đã đi rồi, vừa vặn chừa ra một ghế trống cho Hề Gia ngồi, không cần kéo thêm ghế. Bắt đầu đấu giá, cho dù có thích hay không, Hề Gia vẫn liên tục giơ thẻ, mua mấy món liên tiếp. Diệp Thu cũng mua một món, chốt giá 250.000 tệ. Vốn là Hề Gia định tăng giá, nhưng bị Diệp Thu đẻ tay lại. Hai bọn mình, tớ mua cũng tương đương với cậu mua. Diệp Thu tiếc tiền cho Hề Gia, mỗi lần quầy quay phim đều là đóng vai phụ tuyến 18. Tiền thù lao sau khi trích phần trăm xong đến tay Diệp Thu cũng chẳng có bao nhiêu. Tớ còn có một ít tiền gửi ngân hàng cơ mà, không sao đâu. Cậu không định mua xe à? Hề Gia hỏi. Diệp Du lắc đầu, vì kỹ thuật lái xe siêu tệ của cô nên quyết định không mua. Lần trước lái xe công ty đi chạy nuôi ngựa để thăm Hề Gia, kết quả là Hề Gia lên trên, cô cứ thế lái xe đi lòng vòng không có mục tiêu. Trong lúc lơ đãng, vì tránh né xe đối diện mà cô đã tông con lươn ven đường. Lúc ấy sau lưng cô dịn đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm, túi an toàn bung ra, mặt thì đầy máu, cô còn cho rằng bản thân mình sắp không qua khỏi rồi. Giây phút ấy, người mà cô muốn nhìn thấy nhất lại chính là Quý Thanh Thời. Lần tai nạn xe cộ đó gây ra chấn động nhỏ cho não bộ, chỉ có một mình người đại diện biết. Cô không kể cho bất cứ ai, ngay cả cha mẹ cũng không báo. Trong lúc các cô nói chuyện, lại có một vật mới được đưa lên. Lần này là bức tranh vẽ một con ngựa do thiếu nhi vẽ. Diệp Thu định giơ thẻ, lập tức bị Hề Gia ngăn lại. Cậu muốn mua cho tớ phải không? Diệp Thu liếc mắt qua. Bớt tự mình đa tình đi, tớ mua để tự mình ngắm mà. Dẹp cậu đi. Hề Gia không cho quấy đấu giá, tự mình giơ thẻ lên. Một bức tranh của thiếu nhi vẽ cuối cùng lại đẩy giá lên đến 150.000 tệ. Đối phương còn vẫn tiếp tục tăng. Hề Gia nhìn sang phía bên kia, chỉ có thể trông thấy bóng lưng của người giơ thẻ. Cô không hề quen biết. Có lẽ người kia cũng thích ngựa con. Cô đã mua khá nhiều rồi nên tôi nhường cho người kia. Cuối cùng Tần Tô Lan đã mua được bức tranh với giá 180.000 tệ. Đêm nay Tần Tô Lan đến đây cùng bạn, bà thấy được vẻ khó hiểu trên mặt bạn mình. Sao bà lại còn giằng co với chính con dâu của mình vậy? Tôi mua là để tặng cho Gia Gia đấy. Qua nửa tiếng đồng hồ, phiên đấu giá đã kết thúc. Tiếp theo là bữa tiệc rượu. Đêm nay Hề Gia thu hoạch được nhiều, tổng cộng mua 5 món đồ, toàn bộ đều quét bằng thẻ của Mạc Dư Thâm. Xử lý xong thủ tục, cô viết địa chỉ để người ta vận chuyển đồ về nhà. Diệp Thu kéo tay Hề Gia. Đã lâu rồi bọn mình không uống rượu. Vừa dứt lời, di động của Diệp Thu rung lên, là điện thoại của người đại diện. Diệp Thu bảo Hề Gia đi lấy trước giúp mình một ly rượu. Tớ đi nghe điện thoại, vài phút sau sẽ quay lại ngay. Diệp Thu vội vàng rời khỏi sảnh tiệc, đi đến một góc ở bên ngoài. Người đại diện nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Sở Sam, báo là 2 giờ chiều ngày mai diễn viên đến gặp phó đạo diễn để thử vai. Cúp điện thoại, người đại diện lập tức gọi cho Diệp Thu. Rốt cuộc cô muốn thế nào đây? Nói một câu nhanh đi. Nếu cô không muốn diễn thì tôi sẽ đổi cho người khác. Còn hậu quả thì cô tự cân nhắc đi nhé. Ở trong cái giới này chẳng có ai là không thể thay thế được cả. Người muốn tiến vào còn chen đến bể đầu kia kìa. Cô có thể lấy ra đủ sức lực và tiền tài để thưa kiện phá hủy hợp đồng không? Được rồi, lùi 1 vạn bước mà nói. Nếu cô tự do thì sau này còn ai dám ký hợp đồng với cô? Cô còn có thể lăn lộn trong cái giới này sao? Đến lúc đó trên mạng đổi trắng thay đen, ồn ào ầm ĩ, cha mẹ cô còn phải nhọc lòng theo cô. Nói không chừng là chẳng dám ngẩng đầu trước mặt họ hàng. Muốn kiêu ngạo thì ít nhất cô phải có đủ tư cách đã. Diệp Thu, cô không phải là người mới, có vài lời tôi cũng chẳng cần phải nói nhiều nữa. Diệp Thu im lặng một lúc, móng tay suýt chút nữa cắm vào trong thịt. Cô đã từng cho rằng chỉ cần bản thân thật sự kiên định, không thể tranh với người thì sẽ có thể sống được một cách đơn giản, làm công việc mình thích, còn có thể nuôi sống chính mình. Nhưng hiện thực thì không phải như vậy. Diệp Thu, người đại diện mất kiên nhẫn, rốt cuộc Diệp Thu đành phải khom lưng trước hiện thực. Tôi biết, ngày mai sẽ đi thử vai. Cúp điện thoại, cô bừa lòng bàn tay ra, những dấu móng tay bấm thật sâu. Lúc này, trong sảnh tiệc, Hề Gia không nhớ được ai. Thỉnh thoảng cũng có người tiến đến chào hỏi với cô. Hề Gia đều khẽ gật đầu, cười cười. Gia Gia. Phía sau có người gọi cô. Hề Gia vừa mới nhấp một ngụm vang đỏ, nghe tiếng gọi thì xoay người lại. Có 2 vị phu nhân đang đi về phía cô, trang điểm đẹp đẽ, khí chất yêu nhã. Hề Gia nhìn lạ mặt, đó là bạn của mẹ hoặc cha mình. Vì nếu là họ hàng trong nhà thì hẳn là cô sẽ có chút ấn tượng. Tần Tô Lan và người bạn đã đi đến gần. Sao lại đi một mình thế? Dư Thâm không đến sao? Chào cô ạ. Cô chào hỏi trước. Khóe miệng đang cười của Tần Tô Lan lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lặng yên bình thường lại. Người bạn có vẻ không hài lòng. Bà ấy nhìn Tần Tô Lan. Bà làm mẹ chồng còn chưa được công nhận nha. Có phải là chưa cho phí đổi xưng hô đúng không? Tần Tô Lan cố gắng tìm bậc thang cho Hề Gia. Gia Gia nhà tôi gọi quen rồi, trước kia đều gọi cô như vậy đấy. Không sao không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Người bạn kia vỗ vỗ bả vai Tần Tô Lan. Bà đấy, đúng là bao dung, còn đặc biệt mua tranh của người ta. Kết quả thì sao? Nói rồi bà ấy thở dài nâng bước rời khỏi. Chỉ còn lại mẹ chồng con dâu các cô. Hề Gia ngẩn người, giờ mới nhận ra người đứng trước mặt là mẹ của Mạc Dư Thâm. Bây giờ nhìn kỹ thì đúng là nét mặt có vài phần giống với Mạc Dư Thâm. Hề Gia xin lỗi. Mẹ, con xin lỗi ạ. Con không nhớ được. Cô không rõ mẹ của Dư Thâm có biết về bệnh tình của mình hay không, rồi biết được bao nhiêu. Tần Tô Lan có nghe nói qua từ chỗ ông bà Mạc rằng trí nhớ của Hề Gia không được tốt, có điều không nói kỹ, nào ngờ đã nghiêm trọng đến như vậy. Tần Tô Lan cười cười. Không sao đâu mà, qua bên kia ngồi một chút với mẹ nha. Hề Gia gật đầu, cô quàng lấy cánh tay Tần Tô Lan ngồi xuống khu nghỉ ngơi. Dư Thâm đâu? Sao không đến đây với con? Anh ấy bận ạ, con đến đây với bạn. Cô cũng thấy lạ, không rõ lý do tại sao Dư Thâm lại không đến đây cùng cô. Tần Tô Lan đổi ly rượu trong tay Hề Gia thành một ly nước ấm. Cồn không tốt với da rẻ. Bà quan sát Hề Gia, thấy cô đã gầy đi nhiều. Lúc Hề Gia và Dư Thâm đăng ký kết hôn, bọn họ từng gặp qua một lần. Thoát cái, đã hơn 10 tháng trôi qua. Hề Gia không biết phải nói gì với Tần Tô Lan. Đêm nay, cô mang theo ví cầm tay, không chứa được sổ ghi chép nên không cầm theo. Hiện tại cũng chẳng có cách nào để xem lại. Mẹ, mẹ cứ trò chuyện linh tinh với con đi. Cái gì con nhớ thì con sẽ nói với mẹ. Không nhớ được cũng khá tốt. Như mẹ lại muốn được giống như con, để có thể quên đi hết ân oán nửa đời trước. Nhưng tiếc là không có cái mệnh đấy. Bà vỗ vỗ mu bàn tay Hề Gia. Đừng khổ sở vì bệnh tình của mình. Quên rồi thì thôi, cũng là may mắn con ạ. Hề Gia mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Tuy cô không hiểu rõ ân oán nửa đời trước của mẹ chồng là gì. Hề Gia tán ngẫu một lát với Tần Tô Lan, đều là mấy chuyện vặt vãnh. Chủ đề cô có thể nói chỉ có thể là về việc đấu giá hôm nay, về bộ phim kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giả Thu đi qua đây tìm cô. Tần Tô Lan đứng dậy. Mẹ cũng đi tìm người bạn cũ của mẹ đây. Hề Gia áy náy. Mẹ, con đi cùng mẹ, giải thích một chút với cô ấy là do con bị bệnh nên mới không nhớ được, con... Tần Tô Lan xua xua tay. Trước kia mẹ quan trọng nhất là thể diện đấy, sống vì ánh mắt của người đời. Bây giờ lại thấy thứ vô dụng nhất chính là thể diện. Bà sửa sang lại mái tóc dài của Hề Gia. Không sao đâu, con đừng để trong lòng. Chờ đến Tết âm lịch, mẹ sẽ đến đoàn phim thăm con. Bà cười nhàn nhạt, lại hơi hơi gật đầu với Diệp Thu, sau đó nâng bước rời đi một cách yêu nhã. Diệp Thu nhìn không chớp mắt, cứ mãi dõi theo bóng dáng ấy. Đó là mẹ của Dư Thâm hả? Ừ, bà ấy thật yêu nhã và quý phái. Hề Gia và Diệp Thu, mỗi người đều mang tâm sự riêng, nhưng lại không thể kể khổ với nhau. Cả hai đều vờ như đang vui vẻ. Tần Tô Lan không đi tìm người bạn cũ mà rời khỏi bữa tiệc, đi thẳng xuống xe ở dưới lầu. Bà gọi điện thoại cho Dư Thâm, kể sơ qua chuyện vừa rồi. Sau khi im lặng một lúc, Dư Thâm nói, con biết rồi. Chắc chắn là trong lòng Gia Gia sẽ không được thoải mái đâu. Bắt đầu hoài nghi bản thân mình vô dụng. Con cố gắng an ủi con bé nhé. Cúp điện thoại, Dư Thâm đã chẳng còn tâm tư nào để đọc sách. Tiệc từ thiện tối nay do công ty của Mạc Liêm tổ chức. Anh đã biết từ trước nên không đi cùng Hề Gia. Có điều cũng không ngăn cản cô đi làm từ thiện. Có Diệp Thu đi cùng nên anh yên tâm. Nào ngờ mẹ anh cũng đến đó. Dư Thâm định gọi cho Hề Gia. Số điện thoại cũng hiện ra rồi. Cuối cùng anh lại quay ngược lại màn hình chính. Đối với Hề Gia mà nói, không có ký ức cũng không sao. Không nghe được cũng chẳng có việc gì. Ốm đau tra tấn cô cũng yên lặng chịu đựng. Cô sẽ cố gắng gấp trăm lần để bản thân sống như một người bình thường. Giống như một tháng này cô sống ở đoàn phim. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm kiên trì không được. Nhưng lại cố gắng này cũng sẽ chẳng thể không có sơ hở. Khi ấy cô sẽ cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác. Đây chính là cú đả kích chí mạng đối với cô. 11 giờ Hề Gia mới rời khỏi bữa tiệc. Ngồi vào xe, cô lập tức gọi điện cho Dư Thâm. Ông xã. Ừ, xong rồi sao? Giọng điệu Hề Gia có vẻ chẳng được vui. Đang trên đường về. Nghe được giọng nói của Dư Thâm, Hề Gia cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, cuối cùng cũng đã cập bờ. Đúng rồi, đêm nay em còn gặp mẹ. Mẹ chồng của em là mẹ anh đấy. Dư Thâm ra vẻ bất ngờ. Mẹ anh cũng đến tham dự sao? Ừ, đến cùng bạn của mẹ. Em không thấy mẹ, là mẹ thấy em rồi đến chào hỏi trước. Đã mấy tháng rồi anh không gặp mẹ. Bà ấy và cha anh ly hôn từ lâu. Cha đã kết hôn với người phụ nữ mà ông ấy ngoại tình. Chỉ vài câu đơn giản, Hề Gia lập tức hiểu được. Hóa ra ân oán mà mẹ chồng nhắc đến chính là cái này. Từ lời của Dư Thâm có thể thấy, mẹ chồng không nói lại với anh chuyện đêm nay, cô cũng không nhắc đến để tránh cho anh thêm phiền não. Mệt rồi phải không? Sao lại có vẻ uể oải thế? Không mệt. Hề Gia ngồi thẳng dậy, vực lại tinh thần, tìm đại một lý do. Đêm nay có không ít ngôi sao đến tham dự, bọn họ đều được đi thảm đỏ. Em không đủ tư cách. Có một cái thảm đỏ thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền, mà em cứ một hai muốn đi lên đó làm gì? Có khi không cẩn thận, lỡ như bị vướng té thì làm sao? Hề Gia bật cười, người này đúng là thánh cãi mà. Chỉ trò chuyện với Dư Thâm vài câu mà tâm trạng Hề Gia đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên phía Dư Thâm có việc bận nên kết thúc cuộc gọi. Hề Gia tựa lên lưng ghế phụ, quay mặt qua nhìn cảnh phố xá không ngừng lùi lại phía sau. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình có thể ứng phó được tất cả, có thể dựa vào mình cố gắng sống như một người bình thường. Sau này mấy trường hợp như thế này, cô không thể đi tham dự nữa, tránh cho gây ra chuyện cười, khiến những người bên cạnh khó xử vì cô. Ô tô dừng lại trong bãi đậu xe, tài xế quay đầu nói với Hề Gia. Cô Mạc, đến rồi. Hề Gia hoàn hồn, đẩy cửa xuống xe. Sân thượng lầu ba có ánh đèn, bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia đang dựa vào lan can, chở cô về nhà. Ông xã. Hề Gia ngâm mình tắm xong thì lại ngồi xuống bàn làm việc như thường ngày. Mạc Dư Thâm giục cô đi ngủ. Anh ngủ trước đi. Vốn là cho rằng hôm nay có thể thả lỏng, không cần ghi chép nhiều, nhưng cuối cùng ở bữa tiệc lại xảy ra chuyện không hay như vậy. Cô xoa xoa lỗ tai, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt. Gần đây hay thức đêm, đôi mắt cô khá khó chịu. Mạc Dư Thâm dựa vào đầu giường, yên lặng nhìn Hề Gia làm mọi thứ. Anh vẫn luôn cho rằng chẳng có chuyện gì là bản thân không làm được, cho đến khi bệnh tình của Hề Gia xuất hiện. Hề Gia ghi lại những việc đã xảy ra từ chạng vạng hôm nay. Ấn tượng của cô bắt đầu từ lúc gặp Mạc Liêm ở bữa tiệc. Còn đoạn ký ức mà Chu Minh Khiêm gọi cho cô khi cô đang trên đường đi thì Hề Gia đã quên mất. Đêm nay em còn gặp được một người bạn cũ, quen biết lúc đi du học đấy. Hề Gia vừa ghi vừa nói. Sự thầm đoán được Mạc Liêm, anh không nói nhiều mà chỉ ừ một tiếng xem như đáp lại. Hề Gia vẫn tự luyên thuyên. Anh ta là một người mâu thuẫn. Bạn của em bảo anh ta bụng dạ nham hiểm, nhưng mà anh ta lại thích làm từ thiện nha, đặc biệt đối với những đứa nhỏ không có gia đình. Nói rồi cô lắc lắc đầu không thể hiểu được. Có thể là liên quan đến chuyện khi anh ta còn nhỏ đã bị mẹ bạo lực tinh thần. Hình như cha của anh ta cũng không ra gì. Sư thầm nhìn Hề Gia. Những chuyện liên quan đến Mạc Liêm từ bao nhiêu năm trước cô lại nhớ rất rõ. Còn chưa viết xong sao? Anh hối thúc. Em chỉ mới viết được mấy dòng thôi. Sư thầm nhàn nhạt nói. Mấy dòng còn chưa đủ, định viết cho anh ta một quyển tự truyện mấy vạn chữ luôn sao? Hề Gia quay đầu lại. Sư thầm thuận tay cầm một quyển sách trên tủ đầu giường, làm như không có chuyện gì mà lật một tờ. Hề Gia cười, cái tôi giấm này lại quen rồi. Quyển sách đó anh đọc bao nhiêu lần rồi? Sư thầm không buồn nhấc đầu. Thơ Trung tự hữu nhan như ngọc. Em viết của em, anh đọc của anh. Hề Gia xoay người lại tiếp tục viết. Sư thầm ném sách về lại tủ đầu giường, nhìn bóng lưng thỉnh thoảng khẽ run run của cô. Anh biết cô không nhịn được cười vì cái câu trong sách tự có người như ngọc kia. Hề Gia. Dạ. Cô quay đầu lại thêm một lần, thay đổi hẳn vẻ mặt, trở nên nghiêm túc. Sao thế? Cô thấy tay anh trống không? Người như ngọc của anh đâu rồi? Vẻ mặt không kiềm chế được nữa, cô bật cười. Sư thầm đi qua, bế bổng cô lên. Hề Gia lập tức quăng bút xuống, chẳng lấy cổ anh. Cô không nhớ được trước đây anh đã từng bế cô theo kiểu công chúa như thế này hay chưa. Dù sao thì lúc này cũng coi như lần đầu tiên. Trái tim cô loạn nhịp. Sư thầm đặt cô xuống giường. Ngủ thôi, ngày mai em còn phải dậy sớm. Em còn chưa viết xong, ở bữa tiệc còn vài chuyện em phải ghi lại. Em đọc đi, anh viết cho. Chuyện xảy ra với mẹ chồng cô không muốn anh biết. Em có một bí mật nhỏ không thể để người khác biết được. Nếu đã là bí mật, em quên đi không phải càng an toàn hơn sao? Hề Gia không còn gì để nói. Sư thầm tắt đèn, hôn lên môi cô, người cũng phủ lên thân thể cô. Vừa rồi anh nổi cơn ghen, lúc này anh đòi hỏi, Hề Gia cũng không làm mất hứng, phối hợp với anh. Con đường thông đến trái tim của phụ nữ kia đã bị anh lấp đầy đến tận cuối cùng. Không có ánh sáng, đôi mắt của Hề Gia thoải mái hơn nhiều, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô như đắm chìm trong đôi mắt ấy. Hơi thở của Dư Thâm nóng rực phả vào mang tay cô. Bà xã. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Hề Gia như trống rỗng. Màn đêm yên tĩnh, trong phòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Dư Thâm ôm lấy Hề Gia, rất nhanh hô hấp của cô đều đều. Anh rời giường đi tắm rửa. Khi trở lại trên giường, Hề Gia đã lật người lăn đến cạnh mép giường. Dư Thầm muốn ôm cô vào trong lòng nhưng bị Hề Gia đạp cho một cái. Cô cáu có nhưng rồi lại ngủ rất thoải mái. Dư Thầm không động vào nữa để mặc cho cô ngủ như vậy. Rất nhanh Mạc Dư Thầm cũng chìm vào giấc ngủ. Gần 10 phút sau, Hề Gia xoay người gọi khẽ. Ông xã. Nhưng không có ai trả lời. Hề Gia cẩn thận xốc chăn, sợ đánh thức anh. Cô đi chân trần, nhón mũi chân lấy sổ ghi chép, đi xuống phòng đọc sách lầu dưới. Vừa rồi cô bần ngủ đến xíu cả mắt, rất nhiều lần đã suýt ngủ thiếp đi, chỉ phải dựa vào ý chí để gồng đến bây giờ. Trong bữa tiệc, cô lén chụp mẹ chồng hai bức ảnh hiện tại in ra. Hề Gia không biết mẹ chồng tên gì, cô nhắn tin cho Quý Thanh Thời. Mẹ chồng em tên gì thế? Anh gửi cho em thông tin về bà ấy đi. Quý Thanh Thời gọi cho cô, lập tức bị ấn tắt. Hiện tại lỗ tai của Hề Gia rất khó chịu, có lúc không nghe rõ được. Mạc Sư Thâm đang ngủ, anh nhắn tin đi. Quý Thanh Thời muốn hỏi cô sau nửa đêm còn chưa ngủ. Đã mấy giờ rồi, em không muốn sống nữa sao? Hề Gia nói dối. Hôm nay em được nghỉ, ngủ cả một ngày rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa. Quý Thanh Thời tin cô. Hề Gia thở phào một hơi. Ngày mai đến đoàn phim lại bắt đầu bận rộn. Hơn nữa thời gian nhớ được của cô ngày càng rút ngắn. Chuyện ngày nào nhất định phải làm xong ngày đó. Rất nhanh Quý Thanh Thời đã tóm tắt cho cô vài trang. Không chỉ về Tần Tô Lan mà còn có cả ông Mạc, mẹ của Mạc Liêm và Mạc Liêm. Mỗi người đều có ảnh chụp và sơ qua về ân oán giữa bọn họ. Xem xong, Hề Gia gõ gõ đầu. Có trách đêm nay Mạc Dư Thâm ghen, đòi hỏi đến hai lần. Ngáp vài cái, Hề Gia vào nhà vệ sinh rửa mặt với nước lạnh, rồi lại trở về bàn tiếp tục bận rộn. Cô ghi mấy nội dung về bọn họ vào sổ, ảnh cũng dán bên cạnh, rồi lại chụp tất cả các trang đó lại, lưu trữ vào đám mây. Đây là phần ưu tiên trong bút ký, chứa thông tin về nhân viên quan trọng trong đoàn phim, còn có Dư An. Mỗi buổi sáng, cô đều phải xem qua một lần để tránh gặp người lại chẳng quen biết, rất xấu hổ. Hiện tại tăng thêm 4 người, mẹ chồng và 3 người nhà ông Mạc. Di động rung lên, Quý Thanh Thời nhắn. Đi ngủ sớm đi, không buồn ngủ cũng không được thức khuya. Tối mai qua thăm em. Hề Gia không chú ý tin nhắn trên di động. Quý Thanh Thời đợi hồi lâu không thấy có tin trả lời. Anh tắt máy. Em gái anh à? Sợ Sam hỏi. Hơn nửa tiếng đồng hồ anh ấy đều cắm mặt vào di động, giống như đang soạn một phần tài liệu gì đó. Ngoài Hề Gia ra, anh ấy chẳng có kiên nhẫn như vậy với ai bao giờ cả. Quý Thanh Thời trả lời ừ một tiếng, nhấc ly rượu lên. Tiệc còn đang diễn ra, cực kỳ náo nhiệt và điên cuồng. Đêm nay là tiệc chia tay hội độc thân của một người bạn, Sở Sam cũng được mời đến đây. Sở Sam nhìn anh. Bộ phim tiếp theo của em, bên phía công ty quản lý của Diệp Thu có nhờ người móc nối quan hệ giành được, cho cô ấy một vai diễn đấy. Vốn là em không định cho đâu. Cô muốn nói rồi lại thôi. Vậy thì em đừng cho, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Sở Sam đang đưa ly đến bên miệng thì thoáng tạm dừng, sau đó cô tiếp tục nhấp một ngụm nước trái cây. Những lời này của Quý Thanh Thời khiến cho cô không hiểu được. Sở Sam đặt ly nước trái cây xuống, nhìn qua đồng hồ, nhưng ánh đèn lờ mờ nên không nhìn được rõ là mấy giờ. Cô đứng dậy. Anh còn ở lại sao? Ngày mai em bận nên về trước đây. Quý Thanh Thời gật đầu. Đi đường cẩn thận. Sở Sam lại liếc nhìn Quý Thanh Thời một cái. Anh đang cụp mắt nhìn ly rượu. Cô lấy áo khoác đi chào tạm biệt chủ nhân của bữa tiệc đêm nay. Mãi cho đến 3 giờ rưỡi sáng, Quý Thanh Thời mới rời khỏi câu lạc bộ. Anh dựa vào cạnh cửa hút một điếu thuốc. Có tin nhắn đến là Hề Gia. Anh không cần đến thăm em không có thời gian gặp anh đâu, ngủ ngon. Vậy mà con bé còn chưa ngủ. Mấy ngày nay nhiệt độ sẽ còn tiếp tục hạ thấp. Anh mua áo lông cho em, ngày mai sẽ đưa qua đó. Anh bảo tài xế đưa qua là được rồi. Quý Thanh Thời không thèm trả lời, giây kế tiếp đã bị giặc khói. Hề Gia không có thời gian để nói chuyện tào lao với Quý Thanh Thời. Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cô rón ra rón rén trở về phòng ngủ, bò lên trên giường, nằm sát vào Mạc Dư Thâm. Dư Thâm giơ tay ra vòng cô vào lòng mình. Áo ngủ của cô nhiễm khí lạnh, rất nhanh nhiệt độ trên người anh đã sưởi ấm cho cô. 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng, chuông báo thức của Hề Gia đã vang lên. Cô phải dậy để đến đoàn phim. Dư Thâm tắt chuông báo thức, ôm Hề Gia vào trong lòng, muốn để cho cô ngủ thêm một lát nữa. Hề Gia đẩy đẩy anh. Còn không dậy thì em sẽ đến trễ mất. Dư Thâm vuốt ve gò má cô, hai mắt cô sưng phù, sắc mặt rất kém. Tối hôm qua anh vẫn luôn thức, bị cô lén đi bổ sung bút ký. Đến 3 giờ rưỡi mới quay về phòng. Hiện tại 6 giờ đã phải rời giường, mới ngủ được 2 tiếng rưỡi. Nếu anh ở khách sạn bên đó thì sẽ không cần phải chạy qua chạy lại, có thể ngủ thêm được 2 tiếng đồng hồ, còn có thể mỗi ngày gặp anh. Hề Gia rời giường, Mạc Dư Thâm cũng dậy theo. Anh nói với Hề Gia: bắt đầu từ đêm nay, anh sẽ ở lại bên làng du lịch, đặt một phòng khác, buổi tối em đến chỗ anh. Hề Gia nhìn anh: vậy anh đi làm phải tốn đến 2 tiếng chạy xe sao? Còn phải dậy sớm nữa. Dư Thâm đi qua phòng chứa đồ: trên đường xử lý công việc cũng thế thôi, không ảnh hưởng gì cả. Anh đưa ra lý do: ở riêng hai nơi không tốt cho đời sống vợ chồng. Hề Gia gật gật đầu: anh sợ em ngủ không ngon à? Dư Thâm cầm quần áo đi qua phòng tắm để tắm rửa: anh sợ bản thân mình không ngủ được thôi, chung quy là không thể mỗi đêm đều ôm sách tìm người như Ngọc được. Anh đóng cửa phòng tắm, âm thanh xa dần. Ăn qua một bữa sáng đơn giản, hai người tách ra, ai bận chuyện người nấy. Sáng sớm Mạc Dư Thâm đã nhận được tin nhắn của thư ký Đinh, nhưng ở trước mặt Hề Gia anh không lập tức gọi lại. Đến trên xe, Dư Thâm gọi cho thư ký Đinh. Mới 6 rưỡi sáng, trời còn chưa sáng rõ, nhưng thư ký Đinh đã ra chạy xe đến công ty. Có thêm tin tức gì chưa? Còn chưa ạ, nhưng bên phía thư ký chủ tịch nói ông Mạc đã trao lại một nửa cổ phiếu trong tay Mạc Liêm. Trong vòng mấy ngày này, ông ấy sẽ công bố trước hội đồng quản trị. Còn một nửa kia là do bà Mạc nắm giữ hay ông Mạc vẫn nắm thì còn chưa rõ. E là chỉ có ông Mạc và luật sư biết. Dư Thâm không nói gì, ánh mắt sâu thẳm thẳm. Anh không biết cuối cùng cha anh sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Có lẽ là như anh nghĩ, nhưng cũng có thể không. Hiện tại chúng ta và chủ tịch Lý đang đứng cùng chiến tuyến. Mặc kệ Mạc Liêm cần bao nhiêu cổ phần thì tạm thời cũng không tạo thành uy hiếp với chúng ta. Anh ta dùng là hai chữ tạm thời, cũng chỉ có thể là tạm thời mà thôi. Sang đầu năm sau là nhiệm kỳ mới của hội đồng quản trị, sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Ông Mạc chọn thời điểm mấu chốt này để phân chia cổ phần, đại khái là cố ý bắc cầu lót đường cho Mạc Liêm. Nếu bọn họ rơi xuống thế hạ phong thì không biết trung tâm nghiên cứu của bên công ty dược sẽ ra làm sao. Đừng thả lỏng cảnh giác chỗ bà Mạc. Vâng, tôi biết. Dư Thâm không nói gì nữa, cúp điện thoại. Tối hôm qua mẹ gọi cho anh, nói về chuyện của Hề Gia xong thì nhắc đến cổ phần của công ty, hỏi anh nghĩ như thế nào. Anh không lên tiếng. Cái gì là của con thì chính là của con, không cần phải hào phóng. Mẹ hối hận nhất là khi xưa lúc ly hôn đã thanh cao không lấy đồng nào. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, mẹ nên lấy đi một nửa gia sản của ông ta để dành cho con. Gần đến 7 giờ, trời dần sáng tỏ, đường phố cũng từ từ có nhiều xe hơn. Trên đường đến đoàn phim, Hề Gia dùng 2 tiếng đồng hồ để ôn lại bút ký, đặc biệt là phần nội dung về Chu Minh Khiêm. Cô xem lại 2 lần từ đầu đến cuối, nhớ thật kỹ. Hóa ra thái độ của anh ta đối với cô tệ như vậy, còn nói lời thoại mà cô viết chỉ là dâu ria. Ở bãi đậu xe, Hề Gia chạm mặt Dư An. Dư An cầm chìa khóa xe, đeo ba lô, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Chào buổi sáng chị Hề Gia. Dư An mở khóa xe, đi qua chào hỏi với Hề Gia. Chào buổi sáng tiểu mỹ nữ. Hề Gia mỉm cười. Sáng sớm đã ra ngoài sao? Dư An gật đầu. Em vào nội thành mua vài thứ cho đạo diễn Chu. Chủ yếu là mua mấy thuốc thường dùng để dự bị. Ngày hôm qua khi quay cảnh ban đêm, Chu Minh Khiêm bị cảm lạnh, đau dạ dày. Bên chỗ anh lại chỉ có một túi thuốc bột nên không đỡ uống. Nói là phải để dành làm đạo cụ cho cảnh quay hôm nay nên bảo cô đi mua nhiều thuốc hơn. Lúc cô đi ra, Chu Minh Khiêm còn gửi cho cô ảnh chụp gói thuốc kia, dặn là phải mua loại giống hệt như thế. Hề Gia khóa xe cũng đi về phía Dư An. Đến gần, Dư An nhìn thấy quầng thâm và tơ máu trong mắt Hề Gia, chắc chắn là tối hôm qua đã tăng ca để sửa kịch bản. Hôm nay em còn ghé siêu thị để mua sắm, chị có cần em mua cho chị một ít cà phê không? Không cần đâu, chị có rồi. Hề Gia cảm ơn. Mỗi buổi sáng đoàn phim đều sẽ có buổi họp, thời gian không còn sớm, Hề Gia vội đi qua đó. Dư An nhìn bóng dáng vội vàng của Hề Gia, cứ thế nhìn theo mãi. Trong phim trường có một cái phòng họp đơn sơ, khi Hề Gia đi vào chỉ còn mỗi Khương Thấm là chưa đến. Cô quét mắt qua Chu Minh Khiêm rồi lại lạnh nhạt thu tầm mắt trở về. Cái ánh mắt kia Chu Minh Khiêm vừa vặn nhìn thấy được. Người phụ nữ này dáng vẻ dịu dàng ngày hôm qua rõ ràng chỉ là giả vờ mà thôi, sao anh lại có thể tin được cơ chứ? Sao Khương Thấm còn chưa đến? Chu Minh Khiêm lướt nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng hỏi. Có lẽ là không khỏe, có người đáp. Tối hôm qua Khương Thấm quay cảnh đêm đến tận 2 giờ rưỡi sáng mới kết thúc công việc. Đạo diễn Chu bị cảm lạnh đau dạ dày, Khương Thấm cũng hứng không ít gió lạnh, có lẽ là bị cảm nên ngủ chìm. Không đợi được nữa. Anh nhìn về phía Hướng Lạc. Lát nữa cô hãy trình bày nội dung hôm nay trong cuộc họp cho Khương Thấm. Hướng Lạc đáp đồng ý, không tình nguyện nhưng cũng không dám phản bác Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm ra hiệu cho Hề Gia. Mau in kịch bản cô đã sửa ra cho mỗi người một phần đi. Hề Gia ngẩn người nhìn Chu Minh Khiêm không hiểu gì. Sáng nay cô đã xem qua bút ký của hôm trước và hôm qua, rõ ràng là không có chuyện sửa kịch bản gì cả. Chẳng lẽ là mấy ngày trước Chu Minh Khiêm dặn cô sửa kịch bản? Cũng không đúng, cô sẽ không kéo dài công việc sang ngày hôm sau. Chu Minh Khiêm thấy Hề Gia như mất hồn, lại không trả lời, lửa giận bùng lên. Nhưng ngại ngại ở đây có nhiều người nên Chu Minh Khiêm cố gắng kiềm chế. Đại biên kịch Hề, mau in kịch bản đã sửa ra đi. Thật sự không muốn đi in thì gửi bản điện tử vào trong nhóm cũng được. Anh gằn từng chữ một. Tất cả mọi người đều nhận ra là Chu Minh Khiêm đang tức giận, là cực kỳ tức giận. Hề Gia biết là mình đã quên, có điều cô vẫn muốn biết rõ. Đạo diễn Chu, anh bảo tôi sửa kịch bản vào lúc nào vậy? Cô thật lòng muốn biết Chu Minh Khiêm đã giao nhiệm vụ cho cô vào khi nào. Cô hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì, trong sổ cũng không ghi lại. Nhưng lời này vào tai Chu Minh Khiêm lại mang theo một ý nghĩa khác, dường như là đang chất vấn. Đạo diễn Chu, anh bảo tôi sửa kịch bản bao giờ thế? Chu Minh Khiêm cười lại một tiếng, đến bây giờ rồi còn không biết nghĩ lại, chỉ biết ngụy biện, không chịu thừa nhận. Cũng đúng, người phụ nữ như vậy còn có thể trông mong cô ta có giới hạn sao? Nếu có giới hạn thì đã không chen chân vào hôn nhân của người khác. May là hôm qua anh gọi điện thoại cho Hề Gia ở ngay phòng họp, những người ở đây đều có mặt. Ấn tượng của cô Thượng về Hề Gia vẫn luôn khá tốt, bà nhìn người cũng coi như chuẩn. Hề Gia không phải loại người cao ngạo đến không biết trời cao đất dày, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Ngày hôm qua tầm 6 giờ tối, đạo diễn Chu đã gọi cho cháu, có phải cháu đi uống rượu với bạn, uống say rồi quên mất đúng không? Chu Minh Khiêm xua xua tay. Cô Thượng, cô không cần tìm lý do để giải vây cho cô ta, làm gì có chuyện cô ta quên, rõ ràng là muốn làm cho tôi khó xử. Lần trước, anh nói lời thoại cho cô viết là dâu ria, hôm nay cô dùng phương thức này để trả thù. Cô ta biết Mạc Sư Thâm là người đầu tư cho bộ phim này nên mới không kiêng để ai như vậy. Cô Thượng còn muốn với phải câu, nhưng Chu Minh Khiêm ra dấu dừng lại, bà cũng đành phải thôi. Hề Gia vội lấy điện thoại ra xem, tìm lại nhật ký của gọi. Lúc 6 giờ 15, Chu Minh Khiêm gọi cho cô, cuộc gọi dài 9 phút 23 giây. Xem ra anh ta nói không ít. Cô vội mở sổ ra, nửa đêm hôm qua cô có ghi lại mọi chuyện diễn ra vào buổi tối, nhưng căn bản là không hề nhớ đến cuộc gọi kia của Chu Minh Khiêm. Ký ức của cô đã không đến 6 tiếng đồng hồ. Hề Gia không dành để đau khổ, vội nhìn về phía Chu Minh Khiêm nói. Đạo diễn Chu, tôi quên mất. Chu Minh Khiêm chỉ cảm thán một tiếng, mang theo tất cả sự trào phúng và khinh thường, hiển nhiên là không tin lời giải thích của cô. Chu Minh Khiêm khép lại sổ họp của mình, ném mạnh lên bàn một cái rầm. Hề Gia và mấy người khác im lặng nhìn nhau. Bọn họ không thể thông cảm cho Hề Gia được, đây là công việc thuộc trách nhiệm của cô. Vốn dĩ Hề Gia mang theo đôi mắt thâm quầng đi làm, cho là cô đã thức khuya viết kịch bản, bây giờ nghĩ lại xem ra là chơi quá đà. Chu Minh Khiêm vẫn luôn đưa một tay xoa dạ dày. Cô có biết là bọn họ đã bận rộn cả một đêm, vội vã dựng cảnh, sắp xếp đạo cụ, chỉ vì cảnh quay hôm nay không? Kết quả là cô nhẹ nhàng thốt ra một câu, quên mất. Hề Gia, nếu cô có ý kiến gì về tôi thì cứ thoải mái, nhưng xin cô đừng đem theo lại cảm xúc đó vào công việc. Công việc này, nếu như cô muốn làm thì hãy làm cho nghiêm túc. Nếu không muốn, nhân lúc còn sớm dừng lại đi, đừng ảnh hưởng đến mọi người. Hề Gia nắm chặt quyển sổ. Rất xin lỗi. Chu Minh Khiêm chẳng tỏ vẻ gì, anh chẳng thể cảm nhận được thành ý trong câu xin lỗi của Hề Gia. Anh đẩy chồng văn kiện ở bên tay ra, bảo Hướng Lạc. Mỗi người một phần. Rồi lại nói với cô Thượng. Đây là đêm hôm qua tôi suy nghĩ ra. Để không làm chậm trễ tốc độ quay, anh bám theo nguyên tắc viết ra cảnh tượng và đạo cụ. Phần lời kịch có thể anh viết không tinh tế bằng Hề Gia. Vốn là muốn nhìn qua phiên bản của Hề Gia rồi tổng hợp với phiên bản này, nói không chừng lại có được điểm sáng. Bây giờ thì không cần nữa. Chu Minh Khiêm tiếp tục nói với cô Thượng. Nếu không có vấn đề gì thì để mọi người học lời thoại. 11 giờ chúng ta bắt đầu quay. Anh đứng dậy rời khỏi. Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Hề Gia cũng thu dọn đồ đạc rời đi. Cô đi đến bên hồ, gió lạnh thấu xương. Trên mặt hồ dường như kết hợp một tầng băng mỏng. Mấy ngày qua thời tiết lạnh lẽo, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống tầm 10 độ. Hề Gia đặt máy tính lên kế giải bên đường, hít sâu một vài cái, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại một chút. Cô nhắn tin cho cô Thượng, nhờ bà ấy nói sơ qua những nội dung ngày hôm qua Chu Minh Khiêm đã gọi cho mình. Cô Thượng quan tâm hỏi. Hề Gia, cháu thật sự không nhớ sao? Ngày hôm qua cháu đi uống với bạn, say quá nên đầu óc mơ hồ lắm. Cô Thượng thở dài, nhanh chóng nói chi tiết về cảnh quay ngày hôm nay cho Hề Gia. Hề Gia cảm ơn, sau đó trong đầu cân nhắc một phen rồi bắt đầu viết. Qua nửa tiếng, đầu ngón tay bị lạnh cóng đến tê dại. Chỉ có lúc bị lạnh cóng như thế này, đầu óc cô mới có thể tỉnh táo, tạp âm trong lỗ tai mới không quấy nhiễu cô. 10 giờ 20 phút, cô đã viết xong phân đoạn này. Hề Gia đứng lên, nhảy nhảy tại chỗ. Tay chân cô lạnh buốt đến mức chẳng còn chi giác. Thả lỏng một lát, cô ngồi xổm xuống đọc lại một lần cảnh quay vừa viết, đặc biệt là phần lời kịch. Cô cẩn thận cân nhắc, không có vấn đề gì. Cô chọn máy in xong thì nhấn in ra. Lúc này ở trong phim trường, Trương Mi Khiêm đang giải thích cho một diễn viên. Đột nhiên tiếng máy in nghiệp vụ vang lên ở phía sau. Anh xoay mặt lại, từng tờ giấy trắng liên tiếp xuất hiện. Trương Mi Khiêm giải thích xong cho diễn viên thì ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy chồng giấy từ máy in qua xem. Anh phát hiện đây là kịch bản. Hề Gia đi vào, chóp mũi cô đỏ ửng lên vì lạnh. Trương Mi Khiêm nhìn qua, Hề Gia thấy anh đã cầm lấy kịch bản thì không đi nữa mà tìm một chỗ ngồi xuống tiếp tục xem bút ký. Trương Minh Khiêm thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm kịch bản mà ngần người mất nửa giây. Anh kéo dòng suy nghĩ về, xem từ đầu đến cuối, từng tờ từng tờ. Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng họp. Mấy diễn viên đang trao đổi lời thoại. Mọi người khoan hãy học thuộc. Trương Minh Khiêm đưa kịch bản trong tay qua, lấy phiên bản này làm chuẩn. Trương Minh Khiêm không đứng lại mà quay về phim trường. Trong số đạo cụ Hề Gia viết có một chi tiết nhỏ là thuốc viên đựng trong túi giấy. Phiên bản của anh dùng đạo cụ là thuốc pha nước uống. Xét theo nguyên tắc thì hiển nhiên thuốc viên đựng trong túi giấy sẽ mang đến cảm giác của thời đại đó hơn. Dự án vào thành phố mua thuốc cũng chưa về ngay được. Thông thường loại thuốc đựng trong túi giấy này đây là thuốc kê theo đơn, đi bệnh viện mới có. Lần trước anh đau dạ dày, Hề Gia chụp mấy loại thuốc gửi cho anh, trong đó có thuốc viên, còn có một cái túi giấy nhỏ của bệnh viện. Trung Minh Kiêm ngồi một lát trước máy theo dõi, thỉnh thoảng nhìn về phía Hề Gia. Cô nàng này tính cách cũng giống như Tài Hoa, tự mình viết đạo cụ nhưng cũng chẳng thèm ngó xem đạo cụ có chuẩn bị đủ hay không. Một người ngồi ở đó cắm đầu xem sổ ghi chép. Thật ra hỏi mượn đạo cụ từ Hề Gia là trách nhiệm của nhân viên đạo cụ, không cần anh phải tự mình đi hỏi. Trung Minh Kiêm nhìn người phụ trách đạo cụ đang bận tối mặt. Ngày hôm qua bọn họ cũng đã cả một đêm không ngủ rồi. Hề Gia. Trung Minh Kiêm quyết định san sẻ công việc với tổ đạo cụ. Không ai đáp lại anh. Trung Minh Kiêm ổn định hơi thở. Hề Gia. Âm thanh được nâng lên, mặt Trung Minh Khiêm không có cảm xúc gì, nhìn về phía Hề Gia. Những người khác đều nghe được, chỉ có Hề Gia không ngẩng đầu lên mà vẫn cắm cúi ghi chép. Người ngồi bên cạnh Hề Gia nhỏ giọng nhắc nhở. Biên kịch xinh đẹp ơi, đạo diễn Chu gọi cô kìa. Còn phải nhắc đến hai lần. Âm thanh cũng không nhỏ, Trung Minh Khiêm ngồi xa 5-6 mét còn nghe được. Đây rõ ràng là được đằng chân, nâng đằng đầu mà. Trung Minh Khiêm mất mặt, chậm chậm đi qua. Hề Gia, đây là nơi làm việc, không phải nơi để cô rửa cái tính đại tiểu thư ra. Hề Gia ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, không biết là anh ta lại bị chạm dây thần kinh nào, cô không so đo. Kịch bản cần sửa đổi gì sao? Chỗ nào vậy? Tôi sửa ngay. Chu Minh Khiêm đút hai tay vào túi quần, không nói gì, đáy mắt lại là sóng cuộn biển gầm. Ánh mắt hai người giằng co trong im lặng. Chu Minh Khiêm phá vỡ sự im lặng. Hề Gia, sửa kịch bản là trách nhiệm của cô. Cô viết xong trước 11 giờ cũng chỉ là xem là bổ cứu thành công thôi. Đừng tưởng là mình đã lập được công lớn. Còn nữa, tôi gọi cô nhất định là chuyện công việc. Cô đừng có giả điếc làm ngơ, cứ xử cho đúng đi. Bàn tay cầm bút của Hề Gia khẽ run lên. Vừa rồi anh ta lại gọi cô sao? Cô chẳng hề nghe được gì cả. Rõ ràng trong phim trường không ồn nào, khoảng cách từ máy theo dõi đến chỗ cô ngồi cũng không xa. Hề Gia nhìn về phía Chu Minh Khiêm. Vừa rồi tôi tập trung ghi chép nên không nghe được. Lần sau anh gọi to một chút nhé. Chu Minh Khiêm cười trào phúng. Anh ta gọi còn chưa đủ to sao? Lần sau chắc phải cầm loa gọi hay sao? Mỗi lần cô ta đều lấy cái sổ ghi chép kia ra làm cái cớ. Anh kẽ hất cằm về phía quyển sổ. Cả ngày cô cứ cắm đầu vào ghi chép mấy thứ vô dụng đó làm gì? Có thể làm chút chuyện nghiêm túc hơn được không? Nói rồi anh xoay người rời đi. Chu Minh Khiêm đi tìm tổ trưởng tổ đạo cụ, thông báo cần đổi đạo cụ, tìm Hề Gia mà mượn. Tổ trưởng tổ đạo cụ đồng ý. Chu Minh Khiêm hai tay chống nạnh, âm thầm hít sâu vài cái, dạ dày vẫn còn đau. Anh xoay người lại, không tự giác mà nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia đặt sổ ghi chép trên đùi, ngồi như người mất hồn. Sau đó cô ấn ấn mí mắt rồi lật qua một tờ, tiếp tục ghi chép. Tổ trưởng tổ đạo cụ đi qua nói gì đó với Hề Gia. Cô mỉm cười gật đầu. Cô khép sổ lại đứng dậy. Có điều cô đã quên trên đùi mình còn một quyển khác, nên quyển sổ đó đã rớt xuống đất. Đồ kẹp trong sổ rơi đầy đất là cánh hoa và lá hoa hồng. Hay ra ngồi xổm xuống nhặt lên từng cánh hoa và lá, đặt trên mu bàn tay, phủi vùi rồi lại kẹp lại trong sổ. Chu Minh Khiêm thu hồi tầm mắt, ngồi trước máy theo dõi. Anh ngậm điếu thuốc lên miệng, rồi cầm theo bật lửa đi ra ngoài. Hề Gia đi đằng trước anh, trong tay cầm chìa khóa xe, hẳn là đi ra xe lấy thuốc kia. Chu Minh Khiêm không đi xe mà đứng ở cạnh hồ gần phim trường để hút thuốc. Nơi này là con đường gần nhất để đi từ bãi đậu xe đến phim trường. Hút xong một điếu, Chu Minh Khiêm vứt bỏ tàn thuốc, xoay mặt về phía bãi đậu xe nhưng không thấy ai. Anh nhìn một vòng theo bản năng. Hề Gia đi đường vòng và phim trường từ một con đường nhỏ khác. Cả một ngày, ngoại trừ lúc thảo luận cốt truyện, Hề Gia không nói thêm lời gì với Chu Minh Khiêm. Cô cũng không rời đi, cứ yên lặng ngồi bên cạnh máy theo dõi. Giữa trưa Dư An mới quay về, không biết buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, cả một buổi chiều cô cứ cảm thấy không khí kỳ lạ giữa Hề Gia và Chu Minh Khiêm. Hai người đều im lặng, rất ít giao lưu. Dư An rót cho Hề Gia một ly trà sữa vị khoai môn, hương thơm ngào ngạt. Chị Hề Gia, cảm ơn em. Nhìn đôi mắt ấm áp của Dư An, Hề Gia cảm thấy thế giới này tốt đẹp như thế, cô không cần phải tức tối vì một kẻ kiêu ngạo điên cuồng. Hôm nay kết thúc công việc đã gần 8 giờ tối, phần cảnh kia quay rất thuận lợi, hiệu quả còn cao hơn mong muốn. Hề Gia không ăn cơm cùng đoàn phim mà ôm lấy quyển sổ nặng trịch, một mình đi về phía khách sạn. Cô định gọi cho Mạc Dư Thâm nhưng lại sợ quấy rầy anh làm việc. Anh nói sẽ đến ở tại làng du lịch, nhưng tới bây giờ cũng chưa có tin tức gì, có lẽ là bận rộn nên quên rồi. Lúc ăn cơm, Dư An không thấy Hề Gia nên nhắn tin. Chị Hề Gia, sao chị không ăn cơm tối? Có cần em mang một phần về cho chị không? Không cần đâu, cảm ơn em nhé. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, lấy thẻ phòng ra mở cửa. Khi đẩy cửa ra, Hề Gia hơi giật mình vì trong phòng sáng đèn. Trong khe nhét thẻ đã có một cái. Phòng khách còn có hương thơm của đồ ăn. Ông xã, Hề Gia vui mừng khôn xiết. Dư Thầm đi ra từ phòng ngủ, anh đã tắm và thay quần áo ở nhà. Rửa tay rồi ăn cơm thôi. Hề Gia không đi rửa tay mà nhào thẳng vào trong lòng Mạc Dư Thâm, cọ cọ lên ngực anh, ôm chặt lấy anh. Em nhớ anh quá. Dư Thâm cảm giác được Hề Gia bị ấm ức. Bận rộn cả ngày dài, cả thể xác và tinh thần cô chắc mệt mỏi lắm rồi. Anh không khỏi không muốn, chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cô. Hề Gia nhanh chóng hồi phục, tất cả những khó chịu kia đã hoàn toàn bị vứt sang một bên. Em còn tưởng là đêm nay anh không đến cơ. Nói rồi Hề Gia đi rửa tay. Nếu không đến thì anh sẽ báo trước với em mà. Dư Thầm hâm nóng lại đồ ăn rồi cùng cô ăn tối. Hôm nay anh gọi cho Khương Thấm hỏi thăm trạng thái của Hề Gia. Tối hôm qua cô mới ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ. Nào ngờ Khương Thấm ở bệnh viện bị sốt, lại thêm viêm dạ dày cấp tính nên phải nằm viện. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm, em mặc giày một chút nha, đừng để bị cảm. Dư Thầm dặn dò. Không sao đâu, thể chất của em tốt mà. Vừa dứt lời, cô đã hắt xì ngay một cái, vội quay mặt qua chỗ khác. Hề Gia lén nhìn về phía Dư Thâm, Mạc Dư Thâm cũng đang nhìn cô. Anh không trách mắng, chỉ múc cho cô một chén canh nóng. Ăn nhiều thêm chút. Đêm nay Hề Gia rất nghe lời anh nói gì cô nghe nấy, ăn được không ít cơm, canh cũng uống tận 2 chén, cơ thể ấm áp hẳn lên. Sau khi ăn xong, Hề Gia không rảnh rỗi tàn ngẫu với Dư Thâm nữa, mà bắt đầu ghi bút ký, trau chuốt cho kịch bản hôm sau. Cô sợ ký ức lại xảy ra sai sót, thiếu mất tin tức quan trọng, nên lấy bút ghi âm mang theo chiều nay ra nghe lại một lần. Hơn 10 đoạn ghi âm, nghe xong cũng phải hơn 2 tiếng. Hề Gia vùi đầu vào công tác, hoàn toàn quên mất Dư Thâm ở bên cạnh. Dư Thâm không quấy rầy cô, xử lý xong cười của công ty, anh xem tin tức. Trước kia anh không hề chú ý đến tin tức của giới giải trí. Từ khi Hề Gia làm biên kịch, lên hot search, thì mỗi ngày anh ngó qua một chút mấy tin tức của giới giải trí. Hôm nay có người quen của anh là Quý Thanh Thời. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, anh kích vào một hashtag ở đọc bài viết. Hóa ra là tối hôm qua, Quý Thanh Thời tham gia tiệc chia tay hội độc thân của một người bạn, bị chụp lại khoảnh khắc ngồi cùng một chỗ với Sở Sam, bị dân mạng đem ra bàn luận sôi nổi, phỏng đoán đủ kiểu. Cả hai thật sự chưa dứt tình. Ảnh chụp xuất phát từ chủ nhân của bữa tiệc. Anh ta up lên Weibo một vài tấm hình tiện tay chụp trong bữa tiệc. Quý Thanh Thời và Sở Sam đặt vào ống kính, bị dân mạng phát hiện ra. Dư Thâm chụp lại màn hình gửi qua cho Quý Thanh Thời, không nói gì thêm. Rất nhanh, Quý Thanh Thời đáp lại. Cậu cũng hóng chuyện như thế từ khi nào vậy? Mạc Dư Thâm rảnh rỗi đến nhàm chán. Em đang chơi di động của Mạc Dư Thâm. Quý Thanh Thời, thì ra là Hề Gia. Hôm nay em không đến đoàn phim sao? Mạc Dư Thâm trả lời. Có, Mạc Dư Thâm đến thăm em. Quý Thanh thời. Anh mới ra khỏi công ty, sẽ mặc áo lông qua đó cho em. Không cần đến đâu, em có rồi, mặc chẳng hết. Dư Thâm mua cho em đủ loại, mỏng, dày, dài, ngắn đều có cả. Quý Thanh thời do dự một lát. Bệnh tình của Hề Gia nặng thêm từng ngày, anh không đi thăm thì thấy không an tâm. Nhưng Mạc Dư Thâm lại ở đó, anh đến đấy sẽ ảnh hưởng đến thời gian ở chung của hai vợ chồng. Anh dặn tài xế không đến làng du lịch nữa, đi về nhà. Dư Thâm đợi một lát không thấy Quý Thanh thời trả lời, anh lại gửi qua ảnh chụp màn hình cái tin hot search kia một lần nữa. Quý Thanh thời xoa mũi, vẫn chưa chịu ngừng sao? Anh đáp. Mấy chuyện vớ vẩn không có căn cứ này mà em cũng tin sao? Dư Thâm gửi qua một cái ảnh động con ngựa, lại gửi tiếp một cây cỏ, cuối cùng là gửi một dấu chấm hỏi. Quý Thanh thời nhìn một lúc lâu mới hiểu ra là đang hỏi có phải anh muốn nhai lại cỏ hay không. Hề ra, em có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả? Sao bây giờ nói chuyện với em lại thấy phí sức thế nhỉ? Mạc Dư Thâm thật sự rảnh đến quá nhàm chán, muốn tìm chuyện giết thời gian. Anh lại tiếp tục gửi qua cái ảnh động con ngựa, còn chưa kịp gửi cây cỏ và dấu chấm hỏi, thì Quý Thanh thời đã nhắn tin lại. Anh không có cái sở thích đó. Ý ở ngoài lời, không có nhai lại cỏ. Khóe miệng Dư Thâm mỉm cười, tìm một cái bao gửi qua, sau đó đến ký hiệu, rồi cuối cùng là hình gái lá cây. Quý Thanh thời nhìn hiểu, nhưng lời này có ý là bao gồm Diệp Thu. Anh không nhai lại cỏ là cũng bao gồm Diệp Thu sao? Quý Thanh thời không đáp mà hỏi lại. Em nói xem. Mạc Dư Thâm nhắn. Nếu để em nói thì người đàn ông có nguyên tắc như anh, chắc chắn là cỏ nào cũng sẽ không nhai lại. Quý Thanh thời không trả lời, Dư Thâm cũng không truy hỏi tiếp. Gần 11 giờ, Hề Gia đã sửa sang lại tất cả bút ký và bản ghi âm. Nhìn lại một lần tất cả tin nhắn và nhật ký của gọi của hôm nay, không bỏ sót cái gì cả. Cô lấy quyển sổ cũ ra, hôm nay cánh hoa và lá bị rớt, lúc ấy không có thời gian để chỉnh sửa lại. Hề Gia xem bút ký, xem đến tên Dư Thâm thì đặt cánh hoa vào trang đó. Nhìn lại những ký ức cùng Dư Thâm, khóe miệng cô vẫn luôn mỉm cười, tuy là cô chẳng còn ấn tượng gì nữa. Gần 11 giờ rưỡi, Hề Gia đã sắp xếp lại hết tất cả cánh hoa, tắt máy tính, cất bút ký vào trong túi sách. Nghe tiếng máy tính tắt, Dư Thâm đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Bạn dồn xong rồi sao? Lúc này Hề Gia mới trở lại hiện thực, gật gật đầu, ánh mắt đầy áy náy. Anh lại đây thăm cô, mà cô lại bỏ mặc anh ngồi đó cả một buổi tối. Dư Thâm suy nghĩ, rồi trưng cầu ý kiến của cô. Hay là tìm cho em một trợ lý, để giúp em ghi chép bút ký, em có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Hề Gia không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu ngay. Chuyện đơn giản như vậy mà còn phải tìm trợ lý, thì về lâu về dài sau này chẳng phải em sẽ trở thành một người tàn phế rồi sao? Dừng một chút cô tiếp. Cái gì cũng phải dựa vào trợ lý, em không cảm thấy an toàn. Vừa rồi Mạc Dư Thâm mới nói ra xong, cô đã lập tức hối hận. Anh không nên phủ nhận cô, không nên đả kích nhiệt tình và động lực của cô. Thuật cưỡi ngựa làm mạng sống của cô đã phải từ bỏ. Hiện tại chỉ còn lại công việc biên kịch, giúp cô cảm thấy được rằng bản thân mình còn có ích. Anh nói thế thôi, sợ em mệt đấy mà. Dư Thâm giải thích lại càng xóa càng đen. Ông xã. Hề Gia nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm đối diện với cô. Hề Gia mấp máy miệng. Trạng thái hiện tại của em có phải gây ra nhiều phiền phức cho anh đúng không? Anh xem, hiện tại anh đi làm còn phải tốn thêm 4 tiếng đồng hồ trên đường. Sau khi đến đây, em lại không có thời gian để nói chuyện với anh. Chuyện cơ bản nhất như một ít rắc rối ở công ty, cô cũng không thể nào chia sẻ cùng anh được. Là anh gây thêm phiền toái cho em thôi. Lúc em công tác mà anh còn nặng nặc đòi qua đây. Hề Gia lắc đầu. Cô cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình có chút tiêu cự nên không nói nhiều nữa. Ông xã, em đi tắm đây, lát nữa sẽ trò chuyện với anh đấy. Dư Thâm tìm áo ngủ và nội y cho cô. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô. Hề Gia đặt một nụ hôn lên mặt anh, cười cười đi vào phòng tắm. Dư Thâm nhìn theo bóng dáng cô, đẩy hiu quạnh. Có lẽ hôm nay đã xảy ra việc gì đó đả kích đến sự tự tin của cô ấy. Trong bữa tiệc tối hôm qua, cô ấy không nhận ra, đã khiến mẹ phải xấu hổ. Cô ấy cũng chịu nhiều đả kích, bắt đầu hoài nghi và phủ nhận chính mình. Về đến nhà thì vội vàng ghi chép đến nửa đêm, không thể sinh con, không biết bệnh tình của mình cuối cùng sẽ ra sao. Thính lực suy giảm, thị lực suy giảm, cho rằng có thể đảm nhiệm công việc biên kịch cũng lần lượt bị nghi ngờ. Niềm tin giúp cô ấy gồng mình chống chọi mấy tháng qua đang dần dần sụp đổ. Từng chuyện như đang rút dần sức sống của cô ấy. Trong phòng tắm, dòng nước chảy ào ào, Hề Gia đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại để những tia nước ấm áp xối lên người một lúc lâu. Mạc Dư Thâm tắt hết đèn trong phòng, chỉ trở lại một cái đèn tường, ánh đèn yếu ớt. Hơn nửa tiếng sau, Hề Gia mới đi ra. Anh sấy tóc cho em. Em sấy xong rồi. Vừa rồi Dư Thâm lơ đãng nên không chú ý đến tiếng máy sấy. Anh cầm quần áo ở nhà đưa cho Hề Gia. Mặc đi, chúng ta lên tầng trên ngủ. Hành lý của anh đều ở đấy trên phòng tầng trên. Tầng này của Chu Minh Khiêm không thoải mái. Hề Gia mặc đồ ở nhà vào. Dư Thâm nhìn rồi hỏi. Cái này không có sừng sao? Con này còn chưa đạt đến cấp bậc đó đâu. Có điều con này có đuôi cầu vồng. Cô cầm cái đuôi ngựa lên quét qua mặt Dư Thâm. Khó khăn lắm tâm trạng cô mới tốt lên. Dư Thâm mặc cho cô chơi đùa. Chơi đủ chứ? Hề Gia buông đuôi ngựa ra. Dư Thâm mặc áo khoác vào, nắm tay Hề Gia đi ra ngoài. Thang máy đang có người, còn phải đợi thêm một lúc. Hề Gia lấy đuôi ngựa vòng qua eo Mạc Dư Thâm, kéo hai người lại gần nhau. Vào trong thang máy, cô vẫn ôm chặt anh. Đến tầng trên, lên giường rồi, cô vẫn luôn ôm anh như thế, cứ như là sợ anh sẽ rời đi vậy. Đêm nay Mạc Dư Thâm không làm gì cả, biết cô mệt, anh ôm cô vào lòng rồi bảo, ngủ đi. Ngày hôm sau, 5 giờ rưỡi sáng, Dư Thâm đã rời giường. Từ làng du lịch đến tập đoàn Mạc Thị phải đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Nửa đêm thư ký Đinh nhắn tin cho anh, có khả năng hôm nay ông Mạc sẽ công khai chuyện trao lại cổ phần. Dư Thâm rửa mặt, thay quần áo. Trước khi đi lại đến bên mép giường nhìn Hề Gia một cái. Giống như có trực giác, Hề Gia mở mắt ra, mơ màng 2 giây. Dư Thâm đắp chăn đàng hoàng cho cô. Em ngủ tiếp đi, còn sớm, tầm 7 giờ rưỡi dậy là vừa. Anh đã đặt chuông báo thức lúc 7 giờ rưỡi cho em rồi. Hề Gia ôm Mạc Dư Thâm một cái, ôm thật lâu. Dư Thâm cọ cọ trán cô. Sao thế? Anh đi nhanh đi, tạm biệt. Hề Gia buông anh ra. Cô xoay người không nhìn anh nữa. Tiếng bước chân xa dần, cửa đóng lại. Hề Gia mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức rèm, không có tia sáng nào cả. Bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra. Hề Gia xoay người lại. Dư Thâm cái áo khoác ném qua một bên, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Anh không đến công ty sao? Kể về ngủ thêm à? Dư Thâm cởi bỏ quần áo, xốc chăn nằm xuống, kéo Hề Gia vào trong lòng, đè xuống bên dưới. Lúc này Hề Gia mới biết, không phải là anh muốn ngủ nướng. Dư Thâm vừa ra khỏi phòng đã quay ngược lại. Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, quấy hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Tối hôm qua là anh sợ cô mệt nên mới không đòi hỏi. Khi hai thân thể hòa vào nhau, cả thể xác và tinh thần của Hề Gia đều được lấp đầy. Dư Thâm ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn cô. Lần hoan ái này, anh dùng hết sức lực, lợi hại vô cùng dịu dàng. Nếu không phải còn chạy đến công ty, Dư Thâm mệt mỏi cũng muốn nghỉ một lát. Nhưng anh tắm sơ qua rồi vội vàng rời khỏi. Lúc này đã là 7 giờ. Đầu đau như búa bổ, tiếng ù ù trong tai còn lớn hơn ngày hôm qua, ngày càng chói tai hơn. Hề Gia tắm xong thì quay về phòng của mình, cô ngồi trước bàn một lát. Hôm nay âm u không thấy mặt trời, gió bắc lạnh thấu xương, có vẻ như sắp có tuyết. Hề Gia gọi điện thoại cho Quý Thanh Thời, mở loa ngoài lên. Alo anh hai. Quý Thanh Thời dậy từ sớm đang chuẩn bị đến công ty. Tối nay anh sẽ mang đồ đến cho em. Anh tưởng là Hề Gia gọi điện tới để bắt lỗi. Ngày hôm qua Dư Thâm ở bên đó nên anh không đến để quấy rầy. Anh nói chuyện to hơn chút đi, em không nghe được gì. Quý Thanh Thời giật mình, anh nói cũng đã to lắm rồi. Mấy hôm trước gọi điện cô vẫn còn nghe được bình thường cơ mà. Hề Gia nói thẳng lý do mình gọi điện cho anh. Anh hai, thuốc tây mà em uống trước đây ấy, lại tiếp tục đi, em sắp không nghe được nữa rồi. Sáng hôm nay Mạc Dư Thâm ở gần em như vậy, mà khi anh ấy nói, em phải cố gắng lắm mới nghe được. Hai tay Quý Thanh Thời siết chặt, cái thuốc kia có tác dụng phụ rất lớn đối với cô, dạ dày sẽ bị tổn hại rất nhiều. Em sẽ không chịu nổi đâu. Anh hai, em muốn được nghe giọng nói của Mạc Dư Thâm. Hiện tại em còn chẳng dám gọi điện thoại với anh ấy. Trong điện thoại, em không nghe được anh ấy nói gì cả. Cô trấn an Quý Thanh Thời. Không sao đâu, không sao. Dạ dày khó chịu thì vừa ăn ít đi một chút, giảm béo luôn chứ sao. Mấy cô nhóc trong đoàn phim bọn em cả ngày đều sầu lo về chuyện giảm béo kia kìa. Đói cũng muốn kiên trì. Giọng Quý Thanh Thời như lạc đi. Dạ dạ, cái đó không giống nhau. Giống, giống mà. Hề Gia nhìn thời gian. Không nói nữa, em phải làm việc rồi. Đúng rồi, chuyện em uống thuốc anh đừng nói cho Mạc Dư Thâm biết nhé. Nếu không anh ấy lại lo lắng đấy. Trong điện thoại im lặng. Em không biết là em còn có thể ở bên cạnh anh ấy bao lâu nữa. Hề Gia âm thầm hít sâu. Anh hai, từ nhỏ đến lớn em chưa từng cầu xin anh điều gì. Hôm nay em cầu xin anh một chuyện. Nếu ngày nào đó em hoàn toàn không nghe thấy nữa, không nhớ được ai, ngay cả bút ký cũng không thể viết, anh nhớ giúp em chủ động ly hôn với Mạc Dư Thâm. Đừng để anh ấy bị liên lụy. Em không cần bất kỳ tài sản gì cả. Quý Thanh Thời không lên tiếng. Anh hai, anh không nói chuyện hay là nói nhỏ vậy? Quý Thanh Thời cảm giác nói không nên lời. Cái cảm xúc như bị xé toạc này càng lúc càng tăng lên. Nếu anh không nói chuyện, em sẽ đi tìm anh cả, để bắt anh ấy nạt em. Anh đồng ý với em. Hề Gia cúp điện thoại, cô lập tức ghi chép lại đối thoại vừa rồi với Quý Thanh Thời. Thời gian không còn sớm, cô bắt đầu ôn tập bút ký. Trong nhóm chat có thông báo hôm nay 8 giờ quay phim, cuộc họp sẽ rời lại sau. Hề Gia vội vàng xem bút ký, trên đường đến phim trường cũng không rảnh rỗi, vừa đi vừa xem. Đến phim trường, hầu hết nhân viên đã đến đông đủ. Chu Minh Kiêm còn chưa đến, có mấy người nhàn rỗi nhàm chán đến bắt đầu tám chuyện, thảo luận tin tức kinh tế tài chính sáng nay. Sở dĩ các cô ấy chú ý là vì nó có liên quan đến Mạc Dư Thâm, người đầu tư cho bộ phim này. Hết tập 8. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.